Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 437, chương 437, Champion League trận chung kết. Ta không nhìn, Vinh Quang mặc dù là chi này đội bóng bên trong trước mắt hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá. Liền ngay cả cái kia lệ thuộc vào MU, nhưng bị thuê đến bỉ đá bóng Đổng Trác Phương cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Vinh Quang. Bất quá hắn cũng không có hưởng thụ cái gì đặc quyền. Hắn cũng không đơn độc một người ở một gian. Vẫn là các loại mọi người. Hai người ở một gian. Hắn cùng Đổng Trác Phương bị phân đến một gian phòng. Tại Vinh Quang trước khi đến, Đổng Trác Phương tại chi này đội bóng bên trong là rất có cảm giác ưu việt. Bởi vì hắn là đội bóng bên trong sở thuộc câu lạc bộ hàng hiệu nhất. MU, hắn trường kỳ tại châu Âu thi đấu vòng tròn đá bóng. Kinh nghiệm cũng là phong phú nhất. Năng lực là tốt nhất. Trình độ là cao nhất. Tự nhiên cũng liền ẩn ẩn có chút xem thường còn lại đồng đội. Bình thường nhìn chính là một cái rất bình thường ngạo người. Kỳ thật bản thân hắn tính cách cũng là như thế. Hướng nội cao ngạo. Cùng hắn phải chăng thuộc về MU không quan hệ. Trời sinh như thế. Nhưng là Vinh Quang sau khi đến. Lúc trước hắn cảm giác ưu việt liền không còn sót lại chút gì tại Vinh Quang trước mặt hắn thật sự. Là ưu việt không nổi. Cái này khiến hắn có một chút khó chịu. Lúc đầu hắn tại trong đội ngũ là đặc thù nhất. Những cái kia một mực tại nước Đức tập huấn. Ngay cả Chinese Super League đều không đánh được các tiểu thí hài đối với hắn đặc biệt tôn kính. Nhưng khi Vinh Quang đi vào đội bóng bên trong, hắn nhìn thấy người quanh mình đều dùng bốc lên tâm tâm ánh mắt nhìn Vinh Quang thời điểm. Là hắn biết, mình tại đội bóng địa vị đặc thù. Không có, hắn biết mình cùng Vinh Quang chênh lệch rất lớn. Hắn cũng biết Vinh Quang tại châu Âu là địa vị gì. Nhưng cái này không trở ngại hắn đối Vinh Quang khó chịu. Cùng loại với loại kia ta biết ngươi rất mạnh. Ta biết ngươi so ta nghiêu bức gấp một vạn lần. Nhưng ta chính là khó chịu ngươi, tâm thái. Hắn hiện tại kìm nén kình. Liền muốn tại World Youth Championship bên trong chứng minh mình. Nói cho MU, nói cho Ferguson. Mình có thực lực, hy vọng có thể sớm ngày trở về MU. Đổng Trác Phương cho rằng chờ mình tại MU đánh lên tranh tài. Tại Premiership tiếp nhận rèn luyện. Mình coi như so ra kém Vinh Quang. Nhưng là ở những người khác trước mặt, y nguyên có thể bảo trì 10 phần cảm giác ưu việt. Mà hắn hiện tại chỉ là một cái tại bỉ giải hạng 2 đá bóng cầu thủ. Tại Vinh Quang cái này đều tham gia Champions League tranh tài. Cùng Ronaldinho cùng trận thi đấu mặt người trước, khó tránh khỏi sẽ có chút tự ti đương nhiên. Đổng Trác Phương bản nhân là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình tự ti. Nhưng loại tâm tính này là khách quan tồn tại. Cũng không bởi vì Đổng Trác Phương không thừa nhận mà liền không tồn tại. Mà lại càng làm cho Đổng Trác Phương khó chịu là. Hắn cùng Vinh Quang ở một phòng. Thế là hắn còn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí che giấu mình đối Vinh Quang bất mãn đồ đần. Cũng nhìn ra được huấn luyện viên trưởng rất bình thường coi trọng Vinh Quang. Nếu như mình đắc tội Vinh Quang. Kia chỉ sợ sẽ không có quả ngon để ăn. Muốn cùng một cái mình không thích người đơn độc ở chung. Vẫn còn muốn làm bộ mình giống như những người khác rất bình thường sùng bái hắn. Đây đối với Đổng Trác Phương tới nói. Thật sự là một chuyện rất bình thường khó khăn sự tình. Ban đêm ăn cơm tối. Đổng Trác mới trở về đến gian phòng của mình. Phát hiện Vinh Quang chính cầm bóng đá muốn ra cửa. Hắn có chút kỳ quái. À, Vinh Quang, ngươi không xem so tài sao? Cái gì tranh tài, Vinh Quang cũng có chút kỳ quái. Ây, hôm nay số 25 nha. Champions League trận chung kết A. AC Milan đánh Liverpool. Đổng Trác Phương ở trong lòng mắt trợn trắng ngươi tốt xấu tham gia. Champions League người, lại ngay cả lúc nào là Champions League trận chung kết cũng không biết. Ngươi còn không bằng một cái bình thường fan bóng đá đâu. Dạng này người đều có thể tại châu Âu lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thật là làm cho Đổng Trác Phương trong lòng càng thêm không công bằng. Bị Đổng Trác Phương kiểu nói này, Vinh Quang mới nhớ tới. Nguyên lai châu Âu mùa giải còn chưa kết thúc. Còn có một trận Champions League trận chung kết. mà lại là AC Milan tham gia. Nói như vậy Kaká khẳng định sẽ đá. Vinh Quang nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không nhìn, nói xong, hắn ôm bóng đá đi ra cánh cửa. Đồng Trác Phương cảm thấy kỳ quái, đã trễ thế như vậy Vinh Quang muốn đi đâu đây? Còn ôm bóng đá, bất quá hắn không có hỏi. Hắn cũng không có nói cho Vinh Quang kỳ thật nhìn Champions League trận chung kết là lĩnh đội cùng. Huấn luyện viên cộng đồng yêu cầu, muốn đem tất cả tập trung lại nhìn. Lĩnh đội còn chuyên môn nói đây là tập thể hoạt động, nhất định phải tham gia. Hắn không biết Vinh Quang có biết hay không chuyện này. Nếu như Vinh Quang không biết, vậy mình liền có thể nhìn trận hảo hí. Tiến đội ngày đầu tiên, liền để lĩnh đội sinh khí. Về sau có hắn quả ngon để ăn. Đồng Trác Phương đã tại cái đoàn đội này bên trong tập huấn 10 ngày. Đối với chi này đội bóng nội bộ tình huống, hắn nhưng là rất rõ ràng. 08 Olympic chi tinh trong đội có hai bộ ban ngành. Một bộ là Đức Phương giáo luyện, một bộ thì là bên trong Phương giáo luyện. Đức Phương giáo luyện đầu nhi là Crawon, mà bên trong Phương lão đại thì là lĩnh đội Phùng Minh Xây. Bên trong Phương cùng Đức Phương vẫn luôn không phải rất đối phó, có mâu thuẫn, mà lại mâu thuẫn rất sâu. Điểm này Đồng Trác Phương thấy rất rõ ràng. Đừng nhìn Crawon là đội bóng huấn luyện viên trưởng, nhưng trên thực tế chi này đội bóng nói chuyện có tác dụng người là lĩnh đội Phùng Minh Xây. Cho nên coi như Crawon ủng hộ Vinh Quang, chỉ nếu đắc tội Phùng Minh Xây kết quả đồng dạng bi thảm. Nghĩ tới đây, Đồng Trác Phương hắc cười hắc hắc, có thể làm cho Vinh Quang kinh ngạc. Trong lòng của hắn nhiều ít thống khoái điểm. Phải biết, nơi này mặc dù là tại nước Đức, nhưng là đây là một chi Trung Quốc đội bóng. Có nhiều thứ, người Vinh Quang thân phận lại đặc thù đó cũng là tránh không được. Tại trong phòng họp, tất cả mọi người đến, ngoại trừ Vinh Quang, quả nhiên nhập Đồng Trác Phương dự đoán như thế. Phùng Minh Xây đối đãi tập thể hoạt động thái độ rất chân thành. Hắn còn muốn điểm danh, liền cùng trong đại học lên lớp đồng dạng. Điểm một vòng xuống tới, tất cả đều đến, ngoại trừ Vinh Quang. Phùng Minh Xây buông xuống danh sách hỏi, Vinh Quang đâu? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không tìm được Vinh Quang, cũng không biết hắn đi đâu. Lúc này Đồng Trác Phương do dự dự giơ tay lên cánh tay. Vinh Quang ôm bóng đá ngoại trừ phòng, không biết đi đâu. Ta hỏi hắn có nhìn hay không tranh tài, hắn nói không nhìn. Phùng Minh Xây sắc mặt quả nhiên có như vậy điểm khó coi. Ngay lúc này Crawon cười nói, hắn xác thực có thể không cần nhìn. Hắn đều là đánh qua Champions League tranh tài người. Đối với Champions League tranh tài so với chúng ta đều quen thuộc, cho nên không cần thiết nhìn. Hôm nay để mọi người đến xem trận đấu này trực tiếp, chủ yếu chính là để mọi người đối châu Âu đỉnh cấp bóng đá có một cái tương đối trực quan ấn tượng. Tìm hiểu một chút Champions League trình độ, học tập cùng thể hội một chút châu Âu cao cấp bóng đá là cái dạng gì. Còn Vinh ôm bóng đá đi làm cái gì? Ta nghĩ khẳng định là tại cho mình thêm luyện. Nước Đức truyền thông cũng không có thiếu đưa tin hắn phương diện này yêu thích. Nghe được hắn kiểu nói này, Phùng Minh Xây sắc mặt dần dần chậm dần. Cái này khiến Đồng Trác mới có chút thất vọng, vậy mà không có phát ra tới. Cái này đáng chết Khác lão đầu. Vinh Quang ôm bóng đá, trong bóng đêm trong sân huấn luyện đứng vững. Nhưng kỳ thật cũng không phải là đen nhánh đưa tay không thấy được năm ngón, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ánh trăng trong sáng từ không trung phóng xuống đến, chiếu tại sân huấn luyện bên trên. Có thể rõ ràng trông thấy trên sân bóng bạch tuyến, cầu chỗ cửa, còn có quanh mình cảnh tượng. Cho nên ban đêm đối với Vinh Quang tới nói căn bản không cấu thành chướng ngại. Hắn tại Estipol thời điểm, liền từng tại ban đêm không có chiếu sáng tình huống dưới huấn luyện. Cùng Kaká, Lucas cùng một chỗ, hiện tại chạm ở buổi tối hôm ấy trong sân huấn luyện. Hắn lại nghĩ tới mỗi đêm leo tường đến huấn luyện kia một tuần lễ. Rất tự nhiên, hắn cũng nghĩ đến Kaká. Lúc này Kaká cũng đã tại Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu thỏa thích biểu hiện mình. Mình đi, tại bị đào thải bị loại về sau, Vinh Quang liền không có rất bình thường tận lực đi chú ý qua Champions League so tài. Nhưng liền xem như dạng này, hắn cũng y nguyên còn có thể thường thường nghe được Kaká danh tự. Bởi vì Kaká biểu hiện thật sự là quá phát hỏa. Tại đào thải Werder Bremen về sau, Kaká tại Champions League bên trong đột nhiên tới cái đại bạo phát. Trước đó hắn tại Champions League bên trong tổng cộng mới tiến vào 2 quả cầu. Nhưng ở trận chung kết trước đó, hắn đã tiến vào 5 cái cầu, nói cách khác hắn tại đối Eindhoven 2 trận bán kết bên trong đánh vào 3 cái cầu, ngoại trừ 5 quả bên ngoài, hắn còn có 4 lần trợ công, biểu hiện tương đương toàn diện cùng chói mắt, đã có truyền thông kinh hô, Kaká tiếp tục như thế biểu hiện xuống dưới. Nếu như hắn có thể trợ giúp AC Milan cầm tới Champions League quán quân, như vậy hắn rất có thể thu hoạch được năm nay châu Âu giải quả cầu vàng. Như thế chói mắt người, coi như Vinh Quang không chú ý, lại làm sao có thể nghe không được tên của hắn đâu. Ghê tởm, nghĩ tới đây Vinh Quang liền cắn chặt hàm răng. Mình thật vất vả mới vượt qua hắn, hiện tại lại bị hắn lại vượt qua. Ta muốn càng cố gắng, trở nên càng mạnh. Nghĩ tới đây, Vinh Quang đem Champions League trận chung kết chuyện này triệt để từ trong đầu của mình loại ra ngoài, bắt đầu rất chân thành địa nhiệt thân, chuẩn bị huấn luyện. Tại trong phòng họp, ủng hộ Liverpool Trung Quốc quốc thanh đội đám cầu thủ nhảy dựng lên vung tay hô to. Còn bên cạnh những cái kia trầm mặc không nói, cau mày, dĩ nhiên chính là ủng hộ AC Milan cầu thủ. Mà một màn này tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc là hoàn toàn đảo ngược. Lúc kia AC Milan đã 3 cầu giành trước. Nếu như không phải có lĩnh đội cùng huấn luyện viên trưởng ở chỗ này tọa chấn, chỉ sợ những cái kia ủng hộ Liverpool nhỏ đám cầu thủ liền muốn nâng lên rút lui, về ký túc xá đi ngủ đây. Nhưng là hiện tại, bọn hắn rất bình thường may mắn mình lưu lại, thấy được như thế một trận vĩ đại tranh tài. Liverpool là quán quân. Có người dắt cuống họng giống lên một tiếng. Kaká cau mày, thở dốc thô trọng. Hắn có chút xem không hiểu trận đấu này. Hơn nửa hiệp AC Milan 3 cầu dẫn trước, làm sao nửa chàng sau Liverpool chỉ dùng 10 phút đồng hồ liền đem điểm số san đều tỷ số rồi. Hiện tại Liverpool người chính đang ăn mừng dẫn bóng. Bọn hắn đem đánh vào penalty Xabi Alonso ép dưới thân thể, thỏa thích cuồng hống. Mà nhìn trên đài Liverpool fan hâm mộ bóng đá cũng giống như khởi tử hoàn sinh, cao giọng hát lên kia thủ You Never Walk Alone. Tiếng ca tại Istanbul trên không tung bay, tựa hồ muốn truyền khắp toàn bộ Âu Á đại lục. Hắn quay đầu nhìn xem bên cạnh mình các đội hữu, Shevchenko cùng Crespo hai người biểu lộ đều rất bình thường mê võng. Gattuso lộ ra rất nôn nóng, hắn vẫn còn muốn tìm trọng tài chính phiền phức, nhưng không biết dạng này ngoại trừ cho hắn lại đến một trương thẻ vàng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sao? Trọng tài chính đã làm ra xử phạt, há có thể tùy tiện sửa đổi? Đội trưởng Paul Maldini ngay tại kéo hắn, đã bị đuổi ngang điểm số, không thể ít hơn nữa một người. Tielo cũng đem trao mày, đều nhanh vặn xuất thủy, chẳng lẽ muốn thua? Ý nghĩ này đột nhiên từ Kaká trong đầu tóe ra. Chẳng lẽ Thượng Đế cũng sẽ không tiếp tục chiếu cố chúng ta? Kaká trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một người hiện lên ở trong đầu của hắn. Là Vinh Quang. Hắn chính mang theo mỉa mai biểu lộ, nhún vai buông tay, lắc đầu thở dài. Người cũng không gì hơn cái này đi. Thắng ta thì thế nào? Cuối cùng không phải là không có cầm tới quán quân. Á quân là cái gì? Tiếp xuống, hắn lại biến thành một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Ha ha cười nói. Ha ha ha, ta liền biết, ta liền biết. Đây chính là đào thải kết quả của ta. Người đi trận chung kết cũng không thắng được, còn không bằng nhường cho ta. Thật sự là đứng đấy hầm cầu không gảy phân. Sau đó, hắn có đột nhiên trợn mắt tròn xoe, chỉ vào Kaká quát mắng. Vô năng, phế vật, sẽ chỉ đá thuận gió cầu. Đụng phải ngược gió cầu liền mắt trợn tròn nương nương khang. Người được hay không? Không được đổi ta đến.